Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, năm nặng thiên môn, hỗn loạn chúa tể, liên tiếp biến cố, làm cho tinh không trên một thoáng yên tĩnh lại, vô số sinh linh trầm mặc thất thanh, không một người mở miệng, thậm chí ngay cả hô hấp đều trì hoãn, rất nhiều ẩn giấu giáo chủ lặng yên rời đi. Không phải là không muốn xóa bỏ Lâm Giật cùng Cước Giật Nhân Hoàng Kiếm. Nhưng nhìn Mặc Gia Cự Tử, lại nhìn Lâm Giật một chiêu kiếm chém giết giáo chủ. Không ai muốn chết, cứ việc không rõ ràng Lâm Giật có hay không còn có thể tiếp tục mượn Nhân Hoàng hung kiếm chém giết. Giáo chủ, có thể bọn họ không muốn thử nghiệm, vẻn vẹn một cái Mặc Gia Cự Tử liền kinh khủng như thế. Không phải bọn họ có thể ứng đối, vì lẽ đó lặng yên rút đi. Mặc ra, coi như không bằng Trung Châu cửu lớn hoàng tộc cũng không kém mơ siêu có bá chủ tự lẩm bẩm. Nhanh chóng xoay người, biến mất ở nơi này. Đảo mắt, tinh không trên ẩn giấu từng đạo đáng sợ khí tức nhanh chóng biến mất. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Xem tới đây, Mặc ra cự tử căng thẳng nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, hắn này bộ mặc môn chiến giáp vẫn không có chân chính thành hình. Vẻn vẹn là bán thành phẩm mơ siêu, đây là các đời mặc môn cự tử tiêu tốn vô số tâm huyết mới thiết kế. Chế tạo ra, đến hắn này một đời vẫn không có có thể hoàn toàn thành hình. Nếu là chân chính thành hình, tất nhiên có thể ác chiến chí tôn, thậm chí chém giết chí tôn. Đây là đời thứ nhất mặc môn cự tử lý niệm. Lúc trước giảng đạo tinh không các tộc sau khi trở lại có cực lớn lĩnh ngộ. Truyền cái kế tiếp mệnh lệnh. Nên vì mặc môn chế tạo một bộ có thể giết chí tôn chiến giáp. Kèn kẹt ca, chiến giáp giải thể, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Còn lại Mặc Gia cự tử đứng tinh không trên bất động. Kỳ thực là phát huy này chiến giáp tiêu hao quá lớn. Vì lẽ đó ở này khôi phục một chút mới hướng Lâm Giật đi tới. Ta gọi Mực Diệu, đương đại Mặc Gia cự tử. Hắn vừa đến, mỉm cười trực tiếp giới thiệu mình. Lâm Giật kinh ngạc, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lấy ngang hàng cùng mình nói chuyện. Nghĩ tới đây, hắn thật lòng bái tạ nói. Đa tạ mặc môn cự tử tiền bối giúp đỡ. Tiểu tử Lâm Giật, nhược tiền bối có yêu cầu hỗ trợ cứ mở miệng. Việc nghĩa chẳng từ, hắn ân oán rõ ràng. Nếu mặc môn cự tử đến giúp đỡ hắn, vậy thì là một loại ân tình. Không thể xóa bỏ đi, bằng không mình chính là vong ân phụ nghĩa người. Cự tử nhàn nhạt lắc đầu, cười cợt nói ra, không cần gọi ta tiền bối. Chúng ta lão gia hỏa này đều rất rõ ràng. Cái này kỷ nguyên, cái thời đại này là thuộc về đời kế tiếp người, thiên phú của ngươi là ta ít thấy bộ tộc ta vô. Thượng nhân kiệt, cho dù ta Mặc ra bên trong đương đại năm tình nhân kiệt đều không kịp ngươi. Ngươi có nhân hoàng chi tư. Nói không chừng tương lai là nhân tộc ta vô thượng hoàng, Mặc Gia cự tử chăm chú mà thành khẩn nói. Ra một câu, này vừa nói, Lâm Giật mơ hồ nghe rõ ràng, thì Gia cự tử là ở đầu tư à? Hắn tựa hồ coi trọng Lâm Giật ngày đó phú, lúc này mới mang theo mặc môn chí bảo, chí tôn chiến giáp trước đến giúp đỡ, kết giao Lâm Giật như vậy vô thượng nhân kiệt, đây là ở đề trước đầu tư. Bởi vì Trung Châu nhân tộc tất cả mọi người đều rõ ràng. Một đời nhân hoàng là không giống nhau. Nhất định phải là đương đại nhân kiệt trẻ mới có cơ hội tranh cướp. Còn thế hệ trước liền không có cơ hội. Ở cự tử trong lòng, Lâm Giật đã là nhất đại giáo chủ cấp bậc nhân vật. Mặc dù ngay cả thiên môn đều không có phá tan, thậm chí đạo quả không ngưng. Nhưng vậy thì như thế nào? Vừa mới. Này một chiêu kiếm thuấn sát một tôn giáo chủ, đây chính là cùng giáo chủ đứng ngang hàng uy hiếp, hơn nữa đây là thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt, là cạnh tranh nhân hoàng vị trí cường giả, đáng giá hắn tự mình đến đây kết giao như vậy nhân kiệt. Tương lai, mặc kệ hắn có hay không thành tựu nhân hoàng, đối với Mặc gia thậm chí toàn bộ mặc môn tới nói chỗ tốt đều là cực kỳ cự lớn. Nếu là tương lai Lâm Giật thành tựu nhân hoàng. Như vậy Mặc gia tiếp tục có thể kéo dài một thời đại. Thậm chí còn là một cái cường thịnh thời đại. Người ta ngang hàng luận giao. Mặc môn cự tử cười nói. Lâm Dật nhìn hắn thật lòng, sắc mặt không giống làm bộ. Nhất thời thả ra, cười nói, tiểu tử kia liền vượt qua tự lớn một hồi. Mực Diệu đại ca, được, được, được, ha ha ha, Cự Tử nghe xong này một tiếng đại ca, nhất thời một trận vui sướng cười to, có vẻ rất vui vẻ. Kỳ thực, hắn đi ra trước muốn dẫn Mạc Môn Chí Tôn chiến giáp đi ra. Rất nhiều lão tổ tông đều là cực lực phản đối. Thế nhưng, hắn lấy Mạc Môn thân phận của Cự Tử ngăn chặn, trực tiếp mời ra Chí Tôn chiến giáp. Trước đến giúp đỡ Lâm Dật cái này mới nhô ra nhân tộc vô thượng nhân kiệt. Bây giờ nhìn lại, đối phương thiên phú cùng nội tình thậm chí so với hắn dự đoán còn cao hơn. Vì lẽ đó Lâm Dật chịu kết giao vậy thì là một chuyện mừng lớn. Đột nhiên, tinh không trên đột nhiên truyền đến một luồng chấn động. Sau đó, một đạo cổ lão loang lổ cự môn hộ lớn hiện lên. Toàn bộ môn hộ ở lạnh rung run rẩy. Đón lấy, vô số sinh linh cùng cường giả lập tức nhìn lại, kinh thấy, cự môn hộ lớn bên trên, dĩ nhiên nứt ra rồi từng đạo vết rách to lớn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trời ạ, dĩ nhiên đầy đủ ngũ vết nứt, há không phải nói người phụ nữ kia phá tan thiên môn tầng thứ năm. Có bá chủ nội tâm sợ hãi, cảm giác được sợ hãi, trong cánh cửa kia. Chính là An Kỳ Nhi đang trùng kích thiên môn, ngưng tụ đạo quả, thành tựu một phương bá chủ, bây giờ nhìn thấy cự môn hộ lớn bên trên vết rách. Nhất thời rõ ràng, nàng vọt qua thiên môn, hơn nữa còn là liên tục giết tiến vào tầng 5 mơ siêu, một lần đột phá tầng 5. Mạc Môn Cự Tử đều hơi kinh ngạc, đối với Lâm Dật này một vị thế tử, rất nhiều người đều giật mình, mới vừa mở khải thiên môn. Dĩ nhiên có thể liền phá tầng 5, vậy thì là nói, nàng hiện tại đi ra mà nói tất nhiên là một cái thực lực đạt đến tầng 5 cường đại cự đầu. Phu quân, một bóng người hiện lên, An Kỳ Nhi phi thân mà đến, cả người tỏa ra một luồng vô cùng cường đại khí tức gợn sóng. Mới vừa đột phá nàng còn không cách nào thu lại, luồng hơi thở này, chính là thân là bá chủ mới có uy thế, liên tiếp giết phá tầng 5. Có thể nói nàng nội tình tương đương thâm hậu, nhẹ nhàng vãn qua đi giả eo thon nhỏ. Lâm Dật cười nói, phu nhân lợi hại, càng phá tan tầng 5 vị trí. Xem ra tương lai có rất cơ hội lớn một lần đánh phá thiên môn cửu trọng thiên. Thành tựu vô thượng giáo chủ An Kỳ Nhi vẻn vẹn nở nụ cười. Mới phát hiện phía trước Mặc Gia Cự Tử, nghe được Lâm Dật truyền âm sau lập tức trên trước. Cung kính hành lễ, An Kỳ Nhi gặp Mực Diệu đại ca. Nàng trực tiếp gọi Cự Tử đại ca. Nàng là Lâm Dật thế tử. Nếu đối phương cùng Lâm Dật là huynh đệ tương giao, như vậy chính là đại ca của nàng. Vì lẽ đó xưng hô như vậy cũng đúng. Lâm hiền đệ, đệ muội có thể không bình thường à? Mực Diệu thầm than nói một câu. Hắn tiếng nói xoay một cái. Nói ra, đệ muội, lần này ra đến thật vội. Không có mang vật gì tốt, bộ chiến giáp này sẽ đưa cùng ngươi phòng thân, Mực Diệu nói lấy ra một cái tinh xảo chiến giáp. Toàn thân ánh bạc lấp lóe, thật giống là một cái thu nhỏ lại bản giáp máy, xem ra khiến người ta mộng ảo mê ly. Lâm Dật sửng sốt một chút, mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng một nhìn đối phương vẻ chăm chú, đến miệng lời nói liền nuốt trở vào. Cái này màu bạc chiến giáp. Cứ việc không bằng vừa mới Chí Tôn chiến giáp, nhưng An Kỳ Nhi mặc vào nó, tuyệt đối có thể cùng giáo chủ chống lại một, hai, đây là Mạc Môn bảo vật, số lượng không nhiều, không nghĩ tới Mực Diệu dĩ nhiên cam lòng lấy ra, thực sự để Lâm Dật thật bất ngờ. Kỳ thực, Mực Diệu vốn là dự định cho Lâm Dật, có thể một nhìn đối phương thân thể quá mạnh, như dùng bộ chiến giáp này ngược lại là trói buộc, vì lẽ đó. Vừa nhìn thấy An Kỳ Nhi gọi Lâm Dật phu quân, lập tức có chú ý, đưa cho vợ hắn vừa vặn, An Kỳ Nhi nhìn Lâm Dật gật đầu, mới cười tiếp nhận này một cái màu bạc chiến giáp, bái tạ nói, đại ca hậu lễ, Kỳ Nhi liền không lập dị, Lâm Dật lúc này đi tới. Cười nói, Mực Diệu đại ca, tiểu đệ còn có một chút chuyện quan trọng đi làm, liền không thể cùng ngươi một túy mới thôi, đi trước. Điểm ấy tâm ý để cho đại ca ngươi, hy vọng đối với đại ca có chút tác dụng, nói xong. Lâm Dật lấy ra một chiếc lọ, không cho mực rượu từ chối trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Sau đó gật gù, lôi kéo An Kỳ Nhi rơi xuống tinh không, còn lại Mặc Gia Cự Tử một người, nhìn hai người rời đi, nụ cười nhạt nhòa, lần đầu kết giao xem như là hoàn mỹ thành công. Lâm Dật tiếp thu hắn hảo ý cũng quả đáp lễ hắn đồ vật. Chẳng khác nào là giữa hai người, bước đầu thành lập một điểm tín nhiệm cùng tán thành. Đây là, đột nhiên, Mặc Gia Cự Tử biến sắc mặt, bởi vì hắn cảm nhận được trong bình đồ vật, lập tức khôi phục lại. Bất động thanh sắc thu hồi này một chiếc lọ, giờ khắc này, hắn nội tâm dựng lên vạn tầng sóng lớn mãnh liệt, thật lâu đều không thể dẹp loạn. Nhìn Lâm Dật phương hướng ly khai, thầm nói, xem ra, người này vẫn là vượt qua tất cả mọi người tính toán. Hắn sau lưng không chỉ có một vị trí tôn à, Mặc Môn Cự Tử đi ra. Tỳ thực chính là cảm giác được một luồng trí tôn khí tức. Ở Lâm Dật trên người có một luồng trí tôn khí tức. Bây giờ nhìn lại, không chỉ có riêng là như vậy mà thôi. Cũng được, như hắn tương lai có thể thành tựu nhân hoàng. Vậy ta Mặc Gia liền có thể kéo dài một thời đại. Thậm chí có thể cường thịnh một thời đại. Còn tương lai, liền tạm gác lại hậu nhân đi cố gắng lên. Mực Diệu rất rõ ràng đạo lý này. Hắn cần phải làm là để Mặc Gia tiếp tục kéo dài một thời đại. Thậm chí có thể ở một thời đại bên trong cường thịnh lên. Còn sau đó, chính là Mặc Gia hậu bối sự tình. Cố gắng. Nhân hoàng điện bên kia đã chú ý tới hắn. Xem ra, này đại nhân hoàng cạnh tranh rất kịch liệt à. Nhưng đáng tiếc ta Mặc Gia không có một cái có thể cùng đế nhất chờ người tranh đấu hậu bối, Mực Diệu có chút bất đắc dĩ. Mặc Gia này thế hệ Jerry, không có một cái có thể cùng đế nhất chờ người chống lại tồn tại. Vì lẽ đó, mới không thể không chạy đến, kết giao Lâm Dật cái này mới nhô ra nhân kiệt. Hắn cuối cùng liếc nhìn hỗn loạn chi địa, trong hai mắt đâm ra hai bụi ánh sáng, lẩm bẩm một câu, ngươi tối thật là thành thật điểm, bằng không ta Mực Diệu cái thứ nhất trừ ngươi ra, lời này nói rất không hiểu ra sao. Nhưng, hỗn loạn chi địa trung tâm trong đại điện đột nhiên truyền ra từng tia một ba động khủng bố. Đây là hỗn loạn chúa tể, Mực Diệu đi trước câu nói đó, ý tứ chính là cảnh cáo hắn. Tuyệt đối đừng vi phạm mơ siêu nếu là hắn dám đối với Lâm Dật cái này nhân tộc nhân kiệt trẻ động thủ. Này Mực Diệu sẽ lái xe Mặc Môn chí tôn chiến giáp đến. Nhìn ép hắn, Mặc Môn, hừ lạnh một tiếng, biểu đạt mình bất mãn. Bất quá vẫn cảm thấy Lâm Dật không thể động vào. Hỗn loạn chúa tể cảm thụ sâu sắc nhất. Mỗi khi hắn muốn xóa bỏ Lâm Dật thời điểm, luôn có một loại nguy cơ nhắc nhở mình. Làm như vậy mà nói chết sẽ là hắn. Cái cảm giác này để hắn có sâu sắc kiêng kỵ, thậm chí sản sinh từng tia một sợ hãi. Muốn hắn nhưng là một phương chúa tể, đó là bằng cấm kỵ tồn tại, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hiện tại, muốn xóa bỏ một cái tiểu tử thôi, dĩ nhiên cho hắn cảm giác nguy hiểm, chưa từng có, tất nhiên là Lâm Dật trên người có đáng sợ bí mật. Mình không thể động vào. Được lắm quỷ dị tiểu tử, sau lưng đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật, hỗn loạn chúa tể tự lẩm bẩm mơ siêu đón lấy, hắn sắc mặt hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Dật ngăn vợ mình giáng lâm nơi này. Lẳng lặng trôi nổi ở hỗn loạn chi đô trung ương nhất trên cung điện. Nàng, ở đâu? Một câu nhàn nhạt lời nói truyền ra, toàn bộ hỗn loạn chi địa đều yên tĩnh. Tất cả mọi người yên tĩnh không hề có một tiếng động. Từng cái há to mồm, phảng phất choáng váng như thế nhìn Lâm Dật, trong bọn họ tâm chấn động, hoàn toàn bị hắn cách làm bị dọa cho phát sợ, dĩ nhiên chạy ra hỗn loạn chúa tể phía trên cung điện ngang ngược. Chẳng phải là muốn chết sao? Lâm Dật đúng không? Đi vào một tự, sau một khắc, bên trong cung điện truyền ra một câu mời. Đây là một loại thiện ý mời. Nhất thời gây nên vô cùng sóng to gió lớn, hỗn loạn chúa tể, chịu được cấm kỵ tồn tại, dĩ nhiên mời Lâm Dật tiến vào cung điện một tự, phảng phất hai người chính là bằng hữu. Nhưng, hai người là bằng hữu sao? Hết chương.